ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 846, qua cục dân chính, phải kết hôn, 4. Góc chuyện audio.com, An Mộc chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất, chính mình hưng phấn cùng anh đến đăng ký, nhưng chỉ một câu không đăng ký qua loa với mình, tuy rõ ràng nhìn ra xảy ra chuyện gì, thế nhưng An Mộc vẫn không nhịn được không vui, cô theo sát Phong Kiêu ra ngoài, rõ ràng là rất vui, không nghĩ tới sau cùng lại náo thành như vậy. Vấn đề là, đến bây giờ đến cô cũng không hiểu. Lên xe, An Mộc liền tức giận nhìn Phong Kiêu. Sao vậy? Phong Kiêu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt lộ ra một loại dò xét của An Mộc. Nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Thẻ căn cước của anh xuất hiện một chút vấn đề. Chờ anh làm xong, chúng ta lại đến đăng ký có được hay không? An Mộc nghe được chứng minh thân phận của đối phương xảy ra vấn đề. Lúc này mới thở dài một hơi, ngược lại cũng không có chút hoài nghi, chuyện Phong Kiêu tự mình làm không thể công bố ra ngoài. Cho nên khẳng định ở nước ngoài có giả, hoặc là nói là một cái thẻ căn cước khác, cô vươn tay cầm tay Phong Kiêu. Không có việc gì, em chờ anh, Phong Kiêu lại cảm thấy uất ức trong ngực phát tiết không ra. Anh cẩn thận dự định, chờ cô thời gian dài như vậy. Mắt thấy cuối cùng cô đầy 20 tuổi, thật không nghĩ đến, vậy mà, Phong Kiêu nắm chặt tay, lòng tràn đầy lửa giận, nhưng trên mặt lại không mảy may lộ ra. Không lâu sau, anh liền khôi phục vẻ tà mị đóng băng trong ngày thường. Được rồi, kết hôn không có thành, vậy chúng ta đi mừng sinh nhật em. Hai người lái xe, liền đi ra vùng ngoại thành, bọn họ đến biệt thự khác ở vùng ngoại thành. Phong Kiêu dừng xe, liền nắm tay An Mộc đi vào biệt thự, sau đó mở cửa ra. An Mộc nhất thời bị kinh diễm. Trong phòng khách, bày đầy hoa tươi, hoa hồng màu phấn, bách hợp màu trắng, toàn bộ hoa mang ngụ ý tốt. Mà vị trí chính giữa phòng khách, bày ra mấy chữ, bà xã, sinh nhật vui vẻ. Nhìn đến hai chữ bà xã, Phong Kiêu có chút oán niệm. Nếu như lĩnh chứng, bà xã càng kêu danh chính ngôn thuận. An Mộc đã sớm cảm thấy, hạnh phúc của mình đã nhanh muốn chết rồi. Tuy tặng hoa là quà tầm thường, thế nhưng vì sao tặng hoa lại được một mực hoan nghênh như thế? Cũng là bởi vì, nghe được và mình nhận được, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhất là nhìn thấy trong phòng tràn đầy hoa, ngửi mùi hoa thơm, An Mộc càng cảm thấy, đơn giản là quá hạnh phúc. Cô xông vào trong phòng, sau đó vây quanh nhìn những bông hoa. Mỗi một loại đều kiều diệm ướt át, mà vị trí trung tâm, là một vật chiếu lấp lánh. Cô đến gần xem thử, lại là một sợi dây chuyền kim cương. Dây chuyền thiết kế rất kỳ lạ, nhìn qua giống như là hai chữ, F và A ở giữa kẹp một hình trái tim kim cương khoảng 2K. Ra, dây chuyền đơn giản không quá cầu kỳ. An Mộc cầm trên tay, cao hứng không nhịn được. Bởi vì, F hẳn là viết tắt Phong Kiêu, A là viết tắt An Mộc, cho nên đây là, Phong Kiêu và An Mộc vĩnh viễn ở một chỗ sao? Cô nắm chặt tay, quay đầu, cầm dây chuyền đi đến trước mặt Phong Kiêu. Phong Kiêu tiên sinh thân ái, anh có thể đeo giúp bà xã dây chuyền kim cương này không? Không có nhận được chứng, hai người đều có chút tiếc nuối. Nhưng bọn họ không ngại dùng những thứ này, để đền bù nỗi tiếc nuối này. Phong Kiêu nhìn An Mộc, nửa ngày, đột nhiên câu môi, anh nguyện ý, An Mộc tiện tay vén tóc của mình lên. Phong Kiêu liền đeo dây chuyền lên cho cô, dây chuyền mang lên trên cổ trắng nõn, dây chuyền bạch kim, càng nổi cái cổ trắng nõn, cách trương.